Chương 440, Đại chiến ác ma thợ săn. Ba một cái băng tỷ hệ nờ gào thét đi, chính xác đâm ở tại liêm đao ác linh trên hai chân, cao cấp ma đạo sĩ khống chế kỹ năng chẳng những đưa nó tốc độ di động thấp xuống phân nửa, càng là đánh rớt nó 3.285 2 điểm HP ngay sau đó, hỏa cầu thuật, vận thạch thuật đôi hàng, liêm đao ác linh lượng máu lại liền rớt hai cái con số kinh người 4.984 75.458 6 tất cả mọi người phát ra tiếng kinh hô. Cũng không nghĩ tới cái này tinh linh ma công cư nhiên như thử cường lực, hơn nữa, 10 cấp đẳng cấp háp chế tựa. Hồ bị nàng hoa lệ lệ không thấy. Sau đó, bảo bối một tay phất lên, hời hợt quăng ra một cái duy trì liên tục mất máu lửa thiêu, thân thể mềm mại rất xa chạy đi, ngoài miệng treo một nụ cười, nhìn liêm đao ác linh lượng máu đi đến cuối con đường. Đừng nói là Diệp Phong, coi như là hắn bọn thuộc hạ sắc mặt đều biến đen, bảo bối tổng cộng chỉ đánh ra 4 cái kỹ năng. Sẽ đem lượng máu không thấp cấp độ truyền thuyết tinh linh tiêu diệt, hơn nữa, liêm đao ác linh tay phải hình tròn tròn cùng không có tác dụng, căn bản cũng không có đón đỡ ở của nàng một lần công kích. Diệp Phong chỉnh sửa một chút chính mình hạ tâm tình, chất vật hỏi, ngươi tinh linh rốt cuộc là cái gì phẩm giai cấp, làm sao lợi hại như vậy ta bắt ra khỏi chính mình trước. Sau như một khiêm tốn, không có phẩm cấp. Đừng nói giỡn, tại sao có thể có không có phẩm giai cấp tinh linh. Diệp Phong nói xong câu đó sau đó, chính mình đột nhiên sững sờ ở, chẳng lẽ nói, cái này tinh linh là coi như ngươi biết hàng. Ngoa tào, phần mềm hoặc tinh linh ngươi có bản lãnh đã ở nhị chuyển đi vào sát sát cấp độ truyền thuyết B, không có bản lãnh kia, bỏ rơi những thứ vô dụng này nhàn thoại cần gì phải tiểu lạt tiêu tiến lên một bước, dương giọng trách mắng. Tiểu lạt tiêu tại Trung Quốc khu có hồ nam đệ nhất danh miệng danh sừng, nôn từ sắc bén không gì sánh được, Diệp Phong nhất định là không có biện pháp chống đỡ, chỉ có thể vọt đến một bên đi giả chết. Nhưng là, nha đầu kia hết lần này tới lần khác đúng lý không tha người, Diệp Tổng, nếu thua, vậy thì phải có điểm thuyết pháp đi. Diệp Phong gật đầu một cái thật mạnh, nhưng là đang ở lúc này, tích tự như Kim Ác Ma cũng sẽ khóc đi ra chiến trận, lao đại, ta có chút ý tưởng. Diệp Phong ánh mắt chợt biến, cư nhiên lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, thậm chí còn vỗ nhẹ trẻ tuổi Ác Ma thợ săn bả vai. Vĩnh viễn cũng không đổi được cái này hiếu chiến tinh khí A ngài cũng biết, ta chỉ cần chứng kiến cao thủ, tay liền ngứa. Tuy là hai người đối thoại không có quan hệ gì với ta, nhưng là ta cũng nghe ra khỏi ý nghĩ của hắn, mục tiêu nhất định là hướng về phía ta tới. Được Diệp Phong đồng ý sau đó, hắn cong trọng cử kiếm đi tới trước mặt của ta, thanh âm không lớn, cũng rất lễ độ cân nhắc, Phi ca, ta vẫn luôn muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Không biết ngươi có thể hay không bằng lòng tiểu đệ yêu cầu này. Nói thật, ta đã sớm muốn gặp gỡ tiểu tử này, bởi vì tuyến báo biết được, hắn từng tại chiến hỏa nội bộ khi luận võ thắng tàn yêu, lúc đó hai người đánh 3 ván thắng 2 thì thắng, hắn hơi may mắn 2 so với không hết che tàn yêu, ngay lúc đó chạy chỗ, phản chạy, kỹ năng hàm tiếp các lộ ủy trở kỹ xảo phi thường thành thủ, hiển nhiên cùng cao y khuôn mặt kia hơi lộ ra ngây thơ khuôn mặt không tương xứng. Hơn nữa, hắn lại là Diệp Phong người, ta thắng hắn, không thể nghi ngờ là chèn ép chiến hỏa sĩ khí. Cho nên, ta không chút do dự đứng dậy, được rồi, vậy chúng ta đánh liền ván trước. Hắn làm việc lưu loát, rất nhanh hướng ta phát ra luận võ xin. Luận võ rất mau tiến vào đếm ngược thời gian, ta và hắn bốn mắt nhìn nhau, dưới chân đã bắt đầu chạy chỗ, người này hai tay vẫn nắm thật chặt cự kiếm, đang dùng dư quang quan sát đến hai chân của ta. Đang ở đếm ngược thời gian đi tới một giây sau cùng thời điểm, hắn quanh thân đã ngưng tụ một tầng là, chùm sáng màu đen, đưa hắn quanh thân bám vào trong đó, trên đỉnh đầu càng là xuất hiện một cái ác ma khuôn mặt len ken gợi ý của hệ thống, người chơi ác ma cũng sẽ khóc sử dụng liệp ảnh làn gió kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 50%, tốc độ công kích đề thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây trong lòng ta giật mình không nhỏ, đây là chiến sĩ người chơi thích nhất trạng thái kỹ năng. Tốc độ đánh tốc độ di động đôi thêm dưới tình huống, vị trí chạy cùng kỹ năng hàm tiếp biết càng thêm lưu loát không hề nghi ngờ, đối phương muốn tốc chiến tốc thắng. Ta cũng mỉm cười, dưới chân từ từ ngưng tụ một tầng tình hình gió, mở ra chính mình di động ra tốc kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống, ngài sử dụng long hành hổ bộ kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 40%, cũng có 70% tỷ lệ chống lại mê muội, giảm tốc độ, trì trệ, xoay tròn, đẩy lùi. Bay lên không mặt trái trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 20 giây tuy là cùng chiến hỏa người chơi trở mặt nhiều lần, nhưng đối với long hành hổ bộ tỉ mỉ rất nhiều người cũng không có chú ý tới, ác ma cũng sẽ khóc cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, cặp mắt kia như trước vô cùng kiên định, thấp giọng nói, ha ha, xem ra muốn liều mạng chạy chỗ kỳ thực, thắng bại cũng liền ở nơi này 20 giây. Ta và hắn cơ hồ là đồng thời vọt tới đối phương, đồng thời giơ trong tay lên vũ khí, hướng phía đối phương huy kích ra khỏi chính mình viễn chỉnh kỹ năng ta long khí sóng. Hắn săn phong kiếm khí cơ hồ là đồng thời vỗ vào trên người của đối phương chỉ tiếc, chúng ta lại cơ hồ là đồng thời dương lên vũ khí của mình, làm ra hoàn toàn đón đỡ tư thế khanh khanh đón đỡ 8658 đón đỡ 5477 ác ma cũng sẽ khóc săn phong kiếm khí đối với ta chỉ tạo thành 5477 điểm HP, điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn khẽ biến. Hơn nữa, đón đỡ phía dưới, chúng ta cũng không có chung đối phương mặt trái. Ha ha, ta đã đi qua gián điệp nhìn rồi ác ma cũng sẽ khóc ghi hình, hắn săn phong kiếm khí cũng là chỉ trệ hiệu quả. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, song phương đều là dũng giả, hơn nữa đều là thao tác chạy cao thủ. Hai chúng ta rất nhanh đến gần rồi đối phương, ác ma cũng sẽ khóc ý thức được ta lợi nhận công kích khoảng cách quá ngắn, cho nên ở cách ta 1.5m thời điểm đột nhiên dừng bước, một cái nhảy phát cú chém ngang đập về phía bả vai của ta, ta không tránh không né. Dương lên tay phải, ném cho hắn một cái long chi nhận, nhìn thấy màu xanh quang nhận từ ta lợi nhận trung toát ra, ác ma cũng sẽ khóc vội vàng thu chiêu, thân thể phía bên trái sườn một khuynh, cực kỳ chật vật tránh được long chi nhận. Phải biết, long chi nhận lực xuyên thấu có thể sánh bằng quang chi nhận càng cường đại hơn, vừa rồi một kích kia nếu như trúng mục tiêu, đánh được đúng là cổ của hắn, có cực đại tỷ lệ có thể một kích chớp nhoáng giết hết hắn. Thế nhưng hắn cái này khẩn cấp né tránh cũng không có mang đến cho mình tiện nghi gì, bởi vì ta đã mượn cơ hội bắn vọt đi tới, long chi nộ bạo phát, trong nháy mắt huy kích ra khỏi lưu tinh liên kích hắn bận về việc chống đỡ, trong tay cự kiếm rất nhanh để ngang trước. Người của mình làm đón đỡ lúc này, nhất thốn trường nhất thốn cường lý luận ở cách thiếu sót dưới bị phá vỡ, tuy là hắn làm ra đón đỡ tư thế, nhưng là bởi long chi nộ phía sau ta lực công kích đã vượt qua 60.000 điểm. Cho nên mặc dù là đón đỡ, cái kia thương tổn cũng cao vô cùng, 5 lần công kích, ước chừng mang đi hắn 10 hơn vạn điểm lượng máu. Thế nhưng, phản ứng của hắn có thể nói thật nhanh, ở ta kỹ năng mới vừa phóng thích xong trong nháy mắt, không đợi quả đấm của ta tạc kích mặt đất. Trong tay cự kiếm theo cùng với chính mình thân thể cùng nhau xoay tròn, quang ra hoành tạo thiên quân. Thế nhưng, ta đã ở sau một khắc thả ra thiên long phá, độ lửa lớn quyển chui từ dưới đất lên mà ra. Đã đem thân thể hắn đánh tới giữa không trung nhưng mà, ta cũng không có thể đem đệ nhị đoạn công kích đánh ra, bởi vì hoành tạo thiên quân đoạn thứ nhất công kích rơi vào trên người của ta, không chỉ có mang đi một cái 1025 2 điểm tổn thương chữa số, đồng thời còn kích phát cự kiếm đặc hữu ẩn. Hàng thuộc tính trì trệ mặc dù vô cùng không cam lòng, thiên long phá cũng bị ngạnh sinh sinh đích cắt đứt, mà rơi vào trên đất hắn, đã là khuôn mặt đại hãn bất quá. Ác ma cũng sẽ khóc phản xạ thần kinh phi thường ngắn, thừa dịp ta ngắn trì trệ, trong tay cự kiếm rất nhanh ném ra một cái đường họa dạ vổ hển, lệnh thấu xương đao phong trong nháy mắt bổ ra ta phòng ngự vật lý hệ thống. Ác ma nổi giận chém 5985 hai lượng máu của ta cũng tổn thất một mảng lớn, hơn nữa để cho ta có chút xúc mục kinh tâm là người này trên đỉnh đầu cư nhiên toát ra một cái 1198 năm lục sắc chữ số cực kỳ hiển nhiên, đây là hấp huyết thuộc tính. Nhưng là, cái này thuộc tính dựa theo tỷ lệ đổi về sau, hẳn là ở 20% tả hữu, xem ra, hắn đồ trang sức chắc là tăng máu cực phẩm. Trong lòng không khỏi tán thán, cùng lúc tán thán hắn sẽ cho mình chọn trang bị, thứ hai thì là tán thán Diệp Phong bo xuống đửa cờ vốn gốc, bởi vì thánh chiến thiết chi chung, chỉ có vũ khí, hạng liên, nhẫn cái này ba cái vật mới có hấp huyết thuộc tính. Hơn nữa, mặc dù là hấp huyết hiệu quả 1% đồ trang sức, hôm nay giá bán đều ở đây 50.000 ERB lên, hơn nữa không nhìn đẳng cấp, 2% hấp huyết thuộc tính trang bị, giá cả đều ở đây 15 vạn tả hữu, còn như 3%, 4% thậm chí là song thuộc tính đồ. Trang sức, giá cả kia càng là cùng nói mê sảng tựa như, nhưng là khoan hay nói, mặc dù là như thế, vẫn là đếm không hết ERB chiến sĩ bể đầu mua. Trong chốc lát đắc thế, không để cho trước mặt ác ma thợ săn cao hứng. Bởi vì hắn lượng máu như cũ không nhiều lắm, hắn nhanh lên cho mình dội lên một cái cao cấp sinh mệnh bí dược, đem lượng máu khôi phục 3.000 không, trong lòng ta tấm tắc kinh ngạc, ác ma thợ săn thể chất ngăn hồ sơ cũng không thấp phá, ta không để cho hắn cách xa cơ hội của ta, mà là một tay phất lên, thả ra thần lòng khóa trong lúc nhất thời, hắn bước chân bị ta thật chặt chế trụ, mất đi di động năng lực, ta thi lại lờ ơ ý làm. Người ta không kịp nhìn tốc độ đi ra một cái hoành hương chữ, tại hắn hông của nhãn ra gần người đánh ra CD thời gian vừa mới qua đi long khí sóng, nhưng làm ta không nghĩ tới là, đang ở ta kỹ năng thả ra một sát na, thân thể hắn cực kỳ chật vật hướng cùng sơn lắc một cái, cự kiếm chật vật đưa đến cái hông của ta phốc phốc 4585-6 thật chuẩn, nhược điểm công kích lượng máu của ta cũng giảm một tảng lớn, bất quá may mà chính là, hắn đã bị long khí sóng đánh thành trì trệ hiệu quả, tuy là trì trệ. Hiệu quả chỉ có một chút 5 giây, nhưng là đối với một cái đỉnh tiêm cấp cao thủ mà nói, đủ để muốn đối phương mệnh, huống chi đối thủ lượng máu cũng không nhiều, chỉ là, ta không tiếp tục động thủ, vẫn nhìn hắn từ trì trệ hiệu quả chung giải thoát đi ra. Hành động này, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Diệp Phong trên mặt càng là treo khó hiểu, tiểu phi. Ngươi đây là ý gì? Ác ma cũng sẽ khóc thì sang sảng nở nụ cười, tự cổ anh hùng tiếc anh hùng, hảo hán yêu thích hán, phi ca hiển nhiên là không bỏ được xuống tay với ta. Chiến hỏa khoản nợ nam thì tức giận nói, mẹ nó, có cơ tình á? Ta gật đầu, Lâm ca, ta chỉ là thưởng thức hắn mà thôi, lại nói, ta đã có bạn gái. Ác ma cũng sẽ khóc hướng phía ta chắp tay, phi ca, linh giáo, ta cam bái hạ phong. Ta lắc đầu, huynh đệ. Đừng nói như vậy, thủ pháp của ngươi không thua chi ta, ta chỉ là trong chốc lát chiếm điểm kỹ năng ở trên tiện nghi mà thôi. Hai người nhìn nhỏ cười. Diệp Phong thì không nhịn thu hồi vũ khí, xông cùng với chính mình bọn thuộc hạ phất phất tay. Được rồi, đóng cửa kết thúc công việc ngay một khắc này, ta đưa tay ra, làm một cái ngăn cản động tác. Phong ca, ta cũng không nói gì muốn đuổi các ngươi đi thôi.